Triều Hư vai phản diện, chương 84, muốn gần cậu hơn một chút hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào giờ tự học tối, Lâm Bạch Du đi đến quầy bán quả vặt bánh mochi muốn ăn đã bán hết. Cô mang kẹo hoa quả về cho Tần Bắc Bắc. Tần Bắc Bắc gần đây hay than miệng đắng, muốn ăn đồ ngọt. Lúc đi đến tòa dạy học, cô bị Từ Phi Phi chặn lại, cô ta ở đây chỉ để chờ Lâm Bạch Du. Cậu đổi ảnh đại diện đi. Lâm Bạch Du câm nín. Vì sao? Từ Phi Phi, thì cậu cứ đổi đi. WeChat của tôi tự làm chủ. Lâm Bạch Du suy nghĩ. Trừ khi cậu có lý do thuyết phục tôi mới được. Từ Phi Phi lườm cô, bỗng dưng nói. Cậu không đổi, tôi kể chuyện mẹ cậu làm người thứ ba ra ngoài. Sức kiên nhẫn ban nãy của Lâm Bạch Du biến mất sạch sẽ. Cậu nói lung tung cái gì đấy? Từ Phi Phi thấy cô đổi sắc mặt, mắt sáng lên. Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Tôi mới không thèm nói lung tung đâu. Cậu tránh xa Tùy Khâm ra. Lâm Bạch Du thở ơ nhìn cô ta. Thần kinh, Từ Phi Phi, cậu có thời gian bấu víu vào mấy chuyện này để nói bậy bạ, không bằng học hành cho cẩn thận. Tôi và Tùy Khâm là bạn học, là bạn bè, bất kể ở đâu, làm gì, cũng không đến lượt cậu lo. Chuyện của mẹ tôi, càng không cần cậu nói sằng nói bậy. Lâm Bạch Du rất ít khi nổi giận. Với con gái thì càng ít hơn. Bạn tâm giao thân thiết với cô không nhiều, nhưng bạn bè vừa lòng ngoài mặt thì nhiều không đếm xuể. Số người lộ rõ ác cảm, chỉ có mấy người vậy thôi. Lâm Bạch Du luôn nghĩ rằng Từ Phi Phi chỉ là vì cô và Tùy Khâm thân thiết, nên mới không vui. Cùng lắm nếu gặp nhau thì ho sằng sặc vài câu mà thôi. Cô chưa từng nghĩ, Từ Phi Phi lại đe dọa cô như thế này. Lâm Bạch Du không còn ý định nói chuyện với cô ta nữa. Sau khi phục hồi lại vẻ mặt luôn dịu dàng không đổi, cô thật sự rất giống với một vị Bồ Tát không có tình cảm. Cô bỏ lại Từ Phi Phi, thẳng thừng rời đi. Từ Phi Phi đứng sững sờ ở chỗ cũ, sao cô lại không sợ, đáng lý cô nên sợ mới đúng. Cô không giống với những gì cô ta dự tính. Lâm Bạch Du không kể cho người khác chuyện này, nhưng cô kiềm nén tâm trạng, kiểu gì cũng rất dễ bị phát hiện. Tần Bắc Bắc nhét cho cô viên kẹo hoa quả. Ăn. Lâm Bạch Du hoàn hồn, bác sĩ nói cậu có thể ăn cái này à? Tần Bắc Bắc hơi nghiêng đầu. Không biết nữa, bác ấy không nói, chắc là có thể ăn, cho dù không được ăn, ăn một hai viên chắc cũng không sao. Lâm Bạch Du nhận lấy, bác Bắc, đã có ai nói lời lẽ rất không hay với cậu chưa? Tất nhiên rồi, Tần Bắc Bắc không cần suy nghĩ, tớ xinh đẹp, đáng yêu thế này, người ghen ghét tớ nhiều vô kể. Cô ấy nói. Mấy thứ này mà cứ nhớ mãi trong lòng, thì trái tim tớ đã chất đầy cảm xúc tiêu cực rồi, chán chết mất. Có ai nói cậu à? Tần Bắc Bắc hỏi. Ai? Tớ đi chửi nó. Lâm Bạch Du lộ ra nụ cười. Người thích Tùy Khâm. Tần Bắc Bắc ngạc nhiên nói. Nếu tớ là cậu, càng nói tớ, tớ sẽ càng hôm nào cũng đi cùng Tùy Khâm. Coi như là sinh đôi dính liền luôn, tức chết bọn họ. Lâm Bạch Du, sinh đôi dính lấy nhau thì không thể rồi. Nhưng xa cách càng không thể. Lâm Bạch Du tuân theo trái tim mình, giống như thường ngày, thậm chí còn mời Tùy Khâm cuối tuần này đến nhà ăn cơm, lý do. Mẹ tôi bảo vậy, Tùy Khâm nhìn cô trong giây lát. Được, Lâm Bạch Du lần đầu tiên nói dối ở mấy chuyện nhỏ này, thấy Tùy Khâm không nghi ngờ, thở sâu một hơi, cũng quên luôn thông đồng với mẹ. Ngày cuối tuần ấy, cô phải đến phòng vẽ, Tùy Khâm phải đến quán. Trương Dương vừa bước vào cửa đã rạng rỡ mặt mày. Lý Văn, Bạch Du, hai em đều vào được vòng chung kết, đầu tháng sau sẽ đi. Trương Cầm Ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ biết ngay mà, bất kể lần nào, câu đầu tiên cô ta nói luôn là câu này. Ngay cả Lâm Bạch Du cũng không biết, vì sao cô ta lại tin tưởng mù quáng vào cô như thế. Nay đã gần đến mùa đông, Lâm Bạch Du đã mặc quần áo dày hơn một chút. Nhưng bài phỏng vấn hồi đầu tháng mặc áo hoodie tham gia cuộc thi mới vừa được chiếu ra. Trong quán xiên nướng có tivi, dù sao hồi hè lúc mọi người ăn xiên nướng còn có thể xem thi đấu bóng đá chẳng hạn. 5 giờ không sớm không muộn, đối với học sinh Minh Nghệ, đa phần mọi người 6-7 giờ mới ra ngoài ăn tối. Cuối tuần này Phương Vân Kỳ không về, ngồi trên ghế mở tivi, chuyển kênh lia lịa. À Khâm, gần đây có phim gì hay không? Tùy Khâm liếc qua đó. Chuyển lại đi, Phương Vân Kỳ, hả, Tùy Khâm nói, ba kênh trở về trước. Phương Vân Kỳ nghe lời chuyển về, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, ngạc nhiên nói. Đây là Lâm Bạch Du. Tùy Khâm dựa vào cửa quán, nhìn lên màn hình. Trên TV, những người trong top của cuộc thi vẽ tranh đã được công bố. Lâm Bạch Du bỗng nằm trong danh sách. Cuộc phỏng vấn của cô tất nhiên cũng được chiếu ra ngoài. Sao thế? Lâm Bạch Du trong TV không có gì thay đổi so với bên ngoài. Trái lại rất ăn hình, không trang điểm, nhưng lại mộc mạc thuần khiết. Cháu thấy cũng không khó lắm. Cô cong môi, không nhiều lời. Phóng viên hỏi, có tiếp tục tham gia cuộc thi nữa không? Lâm Bạch Du nói, tất nhiên rồi ạ. Nếu được vào vòng chung kết, vì sao lại không tiếp tục tham gia? Phần thưởng của ban tổ chức không ít đâu ạ. Phóng viên cũng sững sờ một lúc. Cuộc phỏng vấn 2 phút, trong bản tin chỉ chiếu mấy chục giây. Phương Vân Kỳ tấm tắc nói gì mà thực tế thế? Cậu lập tức lên mạng tra tiền thưởng, không ngờ lại những mấy vạn tệ, sốc rơi cả con mắt. Đù, Lâm Bạch Du chỉ cần dựa vào vẽ tranh cũng có thể phát tài rồi đấy. A Khâm, cậu ấy giàu quá. Đúng vậy, Tùy Khâm hơi ngước cằm lên, nhớ lại chuyện Lâm Bạch Du bảo anh chuyển khỏi nhà họ Tùy. Cô có tiền, cô vẽ tranh rất giỏi. Mày nói xem, tụi mình bây giờ đi học vẽ tranh còn kịp không? Phương Vân Kỳ tự mình phấn khích nói cả buổi, phát hiện chính chủ còn không để ý đến mình. A Khâm, mày làm gì đấy, nghĩ gì vậy? Kiếm tiền, Tùy Khâm từ đầu đến cuối chưa lên tiếng đáp lại cậu. Một suy nghĩ rất mãnh liệt. Lâm Bạch Du còn đang học ở phòng vẽ, chưa biết bài phỏng vấn đã được chiếu, dù sao thì phóng viên cũng không nói thời gian nào. Lâm Bạch Du lúc đầu cũng không hỏi, cô ở trước ống kính có gì nói nấy, học vẽ tranh vốn cũng rất tốn tiền, màu vẽ và vải vẽ cũng không phải là món tiền thông thường. Sau khi tan học, Trương Cầm Ngữ nói, Tinh Tinh, đi chúc mừng không? Lý do giống với lúc trước, ý nghĩa của cô ta đã không giống khi trước rồi. Lâm Bạch Du lắc đầu. Hôm nay phải về nhà ăn cơm. Trương Cầm Ngữ thất vọng. Được thôi, Lâm Bạch Du thu dọn đồ, gửi tin nhắn cho Tùy Khâm, sau đó xuống tầng đi ra quán tìm anh. Nhìn xem, có phải là đứa hôm trước không? Hoàng Trạch được bạn nhắc nhở, nhìn thấy Lâm Bạch Du đang ôm sách, trong trẻo xinh đẹp dưới ánh đèn, không suy nghĩ gì mà chắn đường của cô. Đợi đã, Lâm Bạch Du không định để ý đến anh ta. Lần trước anh ta đã bị Tùy Khâm dạy dỗ thảm hại thế rồi. Không ngờ lần này vẫn dám. Cậu đến tìm Tùy Khâm à? Hoàng Trạch bực dọc trong lòng. Khuyên cậu một câu, nó có gì tốt đâu, ăn uống đều nhờ nhà tôi nuôi cả. Nhà cậu? Lâm Bạch Du nghe lọt tai, dừng bước chân lại. Cách Trương.